anh đến từ sao hỏa. Chương 37, chiến hạm may mắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra màn phòng hộ cho quân hạm rất giống bức tường phòng ngự của chúng ta, chẳng qua một loại là kỹ thuật năng lượng từ trường, một loại là sinh vật năng lượng từ trường. Khi đã bị tấn công đến giới hạn thì sẽ bị hỏng, nhưng vẫn có thể tranh thủ thời gian để rút lui. Nguyên lý để phá bỏ cũng giống nhau, tính ra giá trị của giới hạn phát ra đợt tấn công. Thứ nhất, dùng một ít năng lượng phá hoại màn phòng hộ, sau đó trước khi quân địch kịp rút lui thì phát ra đợt tấn công thứ hai. Chấm, Sisa điều khiển một chiến hạm trang bị đại bác Ion, hướng dẫn Nedi cách đánh lén quân hạm từ cự ly xa. Phá hủy một chiến hạm do thám, mà bình tĩnh y như chiếu một đoạn phim ngắn để dạy học. Trước đây khi là đội trưởng, đội hộ vệ hoàng tộc, hắn nổi tiếng là một tay súng bắn tỉa bình tĩnh đến lạnh lùng. Dùng năng lượng ít nhất từ bên ta để đổi lấy sự tồn. Thất lớn nhất của quân địch, điểm mấu chốt là ở việc tính toán giá trị cực hạn và thời cơ tấn công lần thứ hai. Nếu như thông qua chạm chung, chuyển để chuyển đổi đợt công kích hoặc là tiến hành khắc phục kỹ thuật ẩn nấp thì còn phải tính toán sự thay đổi bên trong. Lệ thuộc vào sự phán đoán của máy móc sau đó hạ mệnh lệnh tấn công lần nữa thì sẽ không kịp, cho nên đánh lén là một môn kết hợp giữa tốc độ xử lý của đại não cùng kinh nghiệm kỹ thuật. Nedi chăm chỉ ghi lại, nhưng khác với trước kia, hắn cũng không xem đây như là nghệ thuật kỹ thuật. Sisa bưng cái chén lên uống một miếng. Sức quan sát của cậu đặc biệt xuất sắc, hy vọng công việc này sẽ được người trẻ tuổi từ từ thay thế. Đội trưởng, ngài vẫn còn đang rất khỏe mạnh, vì sao luôn muốn về hưu? Sisa đỡ cổ, vặn vặn xoay xoay vài cách thở dài. Chăm sóc đứa nhỏ quá mệt mỏi, có thể nói là mệt lòng. Nedi thả chậm tốc độ ghi chép tài liệu trong tay, ngẩng đầu nhìn tiền bối hắn luôn kính nể trước sau như một. Đội trưởng, ngài sẽ lựa chọn giữa cá nhân hay trung thành, nghĩ thế nào mà lại hỏi điều này, chỉ là muốn biết suy nghĩ của ngài. Trong sách giáo khoa viết rất rõ ràng và dễ hiểu, tất cả vì đế quốc. Trong tiếng Trung Quốc có câu, trung hiếu không thể lưỡng toàn, người trái đất cũng sẽ vì hai lựa chọn này mà cảm thấy phiền não, nhưng đối với chúng ta mà nói, so sánh với đế quốc, lựa chọn của cá nhân không đáng để nhắc tới. Câu trả lời công thức hóa, giống như kỹ thuật đánh lén của hắn, không có chút sơ hở nào, hoàn toàn không có đường sống cho cá nhân hay sao? Nedi kinh ngạc nhìn Sisa, trong trường hợp chỉ được chọn một trong hai, không có. Sisa cảm thấy kỳ lạ, người thanh niên này đã tiếp nhận huấn luyện quân sự trong 20 năm, đáng lẽ sự trung thành không nên bị dao động. Nhưng mấy vấn đề này, sao giống như tác phong của phái cực đoan? Câu hỏi cực hạn, Nedi, vì sao không đi theo vương tử? Cậu có biết một khi ta xuất ngũ, đội hộ vệ đi theo các điện hạ cũng sẽ thay đổi, đối với tiền đồ của cậu sẽ có ích. Sisa dùng ánh mắt dò xét nhìn chăm chú vào thanh niên trước. Mà ta phát hiện cậu cố ý tránh việc tiếp xúc với công việc của vương tử, tôi chỉ là muốn đi theo bên cạnh đội trưởng, cùng ngài học tập nhiều một chút. Nedi kết thúc cuộc nói chuyện. Số hiệu 0731 Neko không có gì không giống các nơi khác, chỗ tiếp xúc với đá nam châm nhiều đến biến thái, vách tường bằng kim loại dạng lỏng, hơn nữa không ngừng dùng trang bị hàng rào không gian nhảy tới nhảy lui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương pháp xử lý rất đơn giản, đầu tiên dùng chiến hạm loại nhỏ bao vây, tạo thành một cái lưới không gian, khống chế chỗ quan trọng không cho nó tiến hành dịch chuyển không gian, sau đó lẻn vào chiến đấu tiêu diệt quân địch bên trong, cướp lấy quyền khống chế. Cass thuần thục chỉ huy chiến hạm thu hẹp lại vòng vây, loại chiến đấu quy mô nhỏ này anh thường xuyên tiếp xúc khi chơi trò chơi ngay từ hồi nhỏ. Thành công tập kích điểm quan trọng, chuẩn bị ra khỏi khoang thuyền. Cass mặc trang phục bảo hộ, mang theo mũ giáp hỏi Bill trước. Cậu ở lại, nghỉ ngơi chút đi, người khác cũng đã đổi hai đợt rồi. Bill lắc đầu, để cho cậu rơi vào trong tay người mới, đội trưởng sẽ giết tôi. Cass cười, tôi đã kết hôn rồi, Sisa vẫn còn cảm thấy tôi cao không đến đầu gối. Bill gật đầu liên tục, nếu không phải cậu giống bệ hạ như đúc, tôi còn cho rằng cậu là con riêng của đội trưởng. Cass đập một ú tàn bạo vào đầu phó đội trưởng, phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, cẩn thận điểm hạnh kiểm của cậu đó. Bill lè lưỡi, đeo mũ bảo hộ lên đầu, nhảy từ cửa khoang thuyền ra. Chiến sĩ đích cần lẻn vào tác chiến chỉ có 60 người, binh sĩ chú trọng chất chứ không trọng lượng, trong tình huống cần sự chiến đấu mạnh mẽ này, số người cận chiến quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến khả năng phát huy. Nhanh chóng lách qua sự tiếp xúc của đá nam châm cùng với mưa rơi lửa đạn ở cứ điểm, các chiến sĩ nhanh chóng lại gần vách tường quan trọng. Cass, triển khai vách tường phòng hộ để cho mọi người tập trung tinh thần tạo nên lực phá hoại mạnh nhất. Cass vươn tay nhấn vào màng nước thủy ngân, đang di chuyển trên vách tường kim loại lỏng, sờ qua sờ lại tìm kiếm điểm kết hợp bên trong. Gen ảo mang đến sự nhạy bén của giác quan thứ 6 phát huy tác dụng, việc thăm dò chỉ tiến hành trong 10 mấy giây. Cơ khắp của Cass căng cứng, hai vai bỗng nhiên dồn sức phát ra một làn sóng âm làm chấn động bên trong, tạo ra hàng loạt vết nứt. Bên trong cứ điểm phát ra một luồng sóng kỳ quái chấn động tựa như dòng suối đến cuối thác nước, lại giống như ném tảng đá vào tổ ong, chấn động từ xa đến gần, ngay cả vách tường kim loại lỏng, đầu tiên là dao động rất nhỏ, sau đó là gợn sóng càng lúc càng lớn. Tránh ra, mệnh lệnh nội bộ vừa được phát ra, khu vực ngoài cứ điểm đang bình thường. Bỗng nhiên gặp một cơn lốc cuồn cuộn nổi lên sóng to gió lớn. Nhưng, trong trạng thái vũ trụ không âm thanh, giống như trong điện ảnh luôn. Hùng vĩ bao la lại yên tĩnh không tiếng động, thì loại đối lập mãnh liệt này làm cho người ta cảm thấy vũ trụ thật thần bí và quỷ dị. Vách tường bị một ngọn lửa hòa tan thành một cái lỗ, lộ ra kết cấu phức tạp. Bên trong, nhưng kim loai lỏng có hiệu quả hồi tưởng, vật liệu xung quanh sẽ được bổ tu bổ nhanh chóng, mọi người lập tức dùng tốc độ nhanh nhất lọt vào bên trong cứ điểm. Người hành tinh rách manh sống trong môi trường nước có các loại sinh vật phù du, cơ thể giống như con sứa, có 13 xúc tu mềm mại, ngoại trừ kim châm độc thì không có lực công kích gì nhiều. Bên trong cứ điểm tràn ngập chất nhầy, mặt ngoài vách tường gồ ghề trơn nhẵn thối om phủ đầy chất dính không ngừng động đậy giống như nội tạng vậy. Sở trường của người hành tinh Jack Manh là đào tạo sinh vật thành công cụ bọn họ cần. Trên thực tế, cứ điểm này là do sinh vật cùng máy móc hợp thể. Mỗi lần nhìn đều ghê tởm như bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế cũng may là công chúa cậu chọn không phải người hành tinh Jack Manh. Bằng không trong phòng ngủ sẽ được phủ đầy mấy thứ này. Bill vừa đốt trụi mấy cái xúc tu đang vươn ra công kích từ trong vách tường hai bên, vừa đẩy cháy nhảy đang di chuyển sang hai bên. Cháy nhảy này đối với người hành tinh Jack Manh là không khí, đối với sinh vật khác lại là chất kịch độc kiêm chất ăn mòn. Nếu như không có trang phục bảo hộ cho, dù là người hành tinh đích cần cũng sẽ bị tổn thương trên diện rộng, người trái đất sẽ bị ăn mòn tới mức không còn hài cốt. Cass không để ý đến hắn, không biết tại sao anh có cảm giác kỳ lạ không rõ với cứ điểm 00731 bình thường này. Chán ghét, bài xích đều không phải xuất phát từ hoàn cảnh ác liệt mà là nhạy cảm đối với nguy hiểm trời sinh. Mọi người đề cao cảnh giác kiểm tra tín hiệu thăm dò, đồng thời chú ý đến mức độ tổn thương trên trang phục phòng hộ, nếu thấp hơn 85 giá trị bình thường thì lập tức rút lui cách trương.